Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 27, Bộ Lạc Hồ Tộc 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, người không sao chứ? Kiều sốt sắng hỏi. Thời điểm Kiều nghe được sự thật này từ chính miệng cha mình như bị sét đánh. Hắn chưa từng nghĩ cha mình sẽ làm những chuyện như vậy. Trong nháy mắt, tín ngưỡng của hắn sụp đổ. Hắn thậm chí còn không biết làm sao. Nhưng mà hắn không thể nhịn được khi thấy cha mình thiếu chút nữa bị bóp cổ chết, hắn vẫn không nhịn được xông lên. Kiều rõ ràng, bất luận cha có làm gì, vẫn như cũ là người thân cận nhất của hắn. A vuốt đầu Kiều, cười rất vui vẻ. Lúc này bác dị thường tức giận, xông lên trực tiếp đem A ném ra ngoài, đánh lên thân thể chật vật của hắn. A bị đánh ói ra máu. Cả người hắn hiện tại như huyết nhân. Kiều cuống quýt tới ngăn cản, lại bị bác hất ra bên cạnh, đụng vào tầng tầng cây khô. Hắn đau cuộn mình đứng lên. Ngươi làm sao có thể đối với cha như vậy? Kiều lớn tiếng hô lên. Trong âm thanh tất cả đều là thống khổ. Nhưng bác sắc mặt hung tàn nắm chặt cổ áo A. Sắc mặt nổi giận. Giống cái độc ác này hại chết A Kỳ của ta. Lừa dối ta lâu như vậy. Hắn đáng chết, đáng đời hắn bị dã thú trong rừng rậm ăn thịt phân cốt. Âm thanh của bác giống như phát ra từ địa ngục, cực kỳ lạnh lẽo. Kiều không khỏi rùng mình, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Đây chính là A phụ trước đây hắn kính nể. Ở thời điểm cha cần hắn nhất, lại xông vào tổn thương hắn đầu tiên. Nhưng A lại nở nụ cười, hướng về phía bác ho khan đứt quãng nói rằng: hiện tại ngươi ra tay với ta căn bản không phải vì A Kỳ. Ngươi căn bản không yêu hắn. Bằng không cũng không ở thời điểm hắn vừa tạ thế liền cùng ta kết làm bầu bạn. Khụ khụ, khóe miệng A tràn ra một vệt máu. Sắc mặt xám trắng, ánh mắt lại sáng đáng sợ. Bây giờ ngươi hoàn toàn là vì mặt mũi của ngươi thôi. Bởi vì ngươi cảm thấy làm mất đi người. Cảm thấy cưới một người hại chết bầu bạn của mình để ngươi trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Ha ha, lúc trước ngươi đối xử với Mục như vậy. Không phải là vì hắn quá mức gầy yếu. Làm mất mặt ngươi sao? Ai ngươi cũng không yêu. Ngươi chỉ yêu bản thân ngươi. Bác bị chọc trúng tim đen. Sắc mặt nhăn nhó, cực kỳ kinh người. Hắn đột nhiên nện A xuống đất. A thống khổ hô một tiếng. Sau đó cuộn mình ở trên mặt đất. Kiều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đột nhiên thống khổ giống lên một tiếng. Sau đó hóa thành thú hình đột nhiên đánh về phía sau gáy bác, chặt chẽ cắn hắn. Bởi vì bác không chú ý động tĩnh của Kiều, vì lẽ đó không có phòng bị. Chờ tới thời điểm hắn bị cắn vào tử huyệt thì đã chậm. Máu tươi bắn tung tóe. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, ngươi đang làm gì? Mau buông tay. Bác lớn tiếng giống lên. Lúc này trong đầu Kiều trống rỗng. Hắn chỉ biết mình không thể buông tay. Một khi buông tay, cha mình sẽ bị giết chết. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều yên lặng nghiêng đầu. Mọi người không nhúng tay vào việc bọn họ. Tất cả những thứ này đều là những thứ bọn họ đáng được nhận. Tộc trưởng thở dài một hơi, dẫn đầu rời khỏi nơi này. Thần thú đã truyền đạt chỉ thị. Chuyện còn lại vẫn để cho chính bọn hắn tự giải quyết đi. Bác bị cắn sau gáy. Căn bản vô lực hóa thành hình thú. Chỉ có thể nổi giận dãy giụa thân thể. Muốn hất Kiều xuống. Kiều bị sức mạnh mãnh liệt xúy hàm răng bắn té ra huyết dịch. Nhưng mắt vẫn là đỏ mắt liều mạng cắn. A, ai tới giúp ta một chút. Con mắt bác bạo đột. Nhìn thấy Mục bên cạnh. Ngữ khí cấp thiết mở miệng. Mục, mau mau đến giúp cha. Nhanh giết chết tiểu xúc sinh trên người ta. Chấm, Mục không nói gì. Chỉ mắt lạnh nhìn 2 phút. Sau đó hờ hững lôi kéo Khương Dục xoay người rời đi. Nhìn thấy tình huống hiện tại của bác. Trong lòng Mục rất bình tĩnh. Hắn căn bản nghĩ bản thân nhìn thấy tình huống này rất hả giận. Thế nhưng trong lòng không dấy lên được gợn sóng nào. Tất cả hết thảy đều nên kết thúc. mà cuộc sống mới của hắn cũng từ từ triển khai. Mục Ôn Nhu đem Khương Dục ôm vào lòng, rời khỏi nơi tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa. Lời cuối chuyện bác chết trong miệng Kiều, mà A cũng vì mất máu quá nhiều nên kiên trì 3 ngày cũng rời đi nhân thế. Chỉ có A An còn sống, chỉ là hắn mất con của mình, cũng bởi vì bị thần thú trừng phạt, thân thể không tốt như lúc trước. A An thương tâm gần chết vào rừng rậm tìm Star, lại phát hiện bất luận hắn gọi Star như thế nào cũng không có xuất hiện. A An tuyệt vọng trở lại bộ lạc, phát hiện thái độ tất cả mọi người đối với hắn cũng đã thay đổi. Không người nào nguyện ý để ý đến hắn. Mất hết niềm tin, A An muốn vào trong rừng rậm tìm chết. Nhưng bất ngờ lại phát hiện một tiểu thú nhân bị vứt bỏ trong rừng rậm. Nghĩ đến hài tử chưa thành hình của mình, A An việc nghĩa chẳng từ nan thu dưỡng đứa bé. Vì đứa nhỏ gian nan tìm kiếm thức ăn trong rừng rậm, bọn họ một mình sống tại một góc tại bộ lạc. Tuy rằng gian nan, thế nhưng vẫn là ngoan cường làm việc. Kiều sau khi trải qua chuyện đó, cả người liền trở nên hơi hoảng hốt. A phụ chết ở trong miệng mình. 3 ngày sau cha cũng tạ thế. Hắn không thể nào tiếp thu sự thật này, càng không cách nào đối mặt với mục cùng tộc nhân trong bộ lạc. Sau khi mai táng cha cùng A phụ xong, hắn hồn bay phách lạc rời khỏi bộ lạc. Tất cả mọi người cũng không biết tung tích Kiều, không biết hắn còn sống sót hay không. Mà trung tâm sự kiện này, Khương Dục và Mục thì chấm dứt nghi thức kết thành bầu bạn vài ngày sau đó. 1 năm sau đó, Khương Dục sinh ra một đôi sinh đôi. Một bảo bảo thú nhân đáng yêu cùng với một bảo bảo giống cái đẹp đẽ. Mục mặt đầy ôn nhu cùng thương tiếc ôm lấy Khương Dục cùng 2 sinh mệnh nhỏ bé thần kỳ. Trong mắt đầy yêu thương lưu luyến đối với Khương Dục, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Khương Dục, mang theo sự thành kính. Ta yêu ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ cảm hóa nhân vật phản diện thành công. Khương Dục nghe thấy âm thanh vang lên trong đầu. Sau đó vách tường giao diện kia chậm rãi tiêu tan đi. Phảng phất mất đi cái gì, nhưng cảm giác cực kỳ ung dung. Khương Dục ôm lấy Mục, cười đến rất vui vẻ. Ta cũng yêu ngươi. Editor có lời muốn nói. Ok, chúng ta chia tay cặp đôi Mục X Khương Dục tại đây. Chương tiếp theo sẽ bay qua cặp khác. PS, đừng hối chương ta. Hối là ta lặn luôn AK. Cách chương.